Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 90, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm thì hôm nay quả này này vui nhất đối với Naruto anh nhỉ. Cô nàng tóc hồng ghé môi nói thầm vào tai chàng trai tóc đen. Sau khi nhìn thấy cái bản mặt hớn hở của tên bạn ở đằng xa. Cầm ly rượu vang trên bàn đưa cho cô gái của mình. Sasuke hướng mắt về phía Naruto, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn. Ừ, đúng, Sakura nghe câu trả lời từ Sasuke, cô nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. Họ đã bên nhau cả một chặng đường dài, bên nhau kể từ lúc họ còn chẳng ưa nổi nhau dù chỉ một chút. Cho đến giờ đây, họ là bạn của nhau, họ cười với nhau và họ còn vui khi thấy nhau hạnh phúc. Tình bạn, nó thật thiêng liêng nhỉ, nhấm một ngụm rượu vang, Sakura quay lưng lại phía cửa lớn khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Yo, chào mấy đứa. Chào Kakashi, Sensei, chào Gai, Sensei, cô Kunoichi tóc hồng lễ phép, túm lấy cái tay áo len xanh đậm của ai đó, Sakura nháy mắt kiểu như muốn. Nói, anh cũng nên chào hỏi gì đi chứ, làm cho cậu trai Uchiha của, chúng ta miễn cưỡng quay đầu lại và gật một phát cho xong chuyện. Tên nhóc này không thay đổi tí mili nào vậy, nói rồi Kakashi gương, cặp mắt lờ đờ của mình ra mà chất vấn cô học trò. Yêu em mà nó chả khác gì là sao? Gì chứ Sensei, Sakura lườm ông thầy yêu quý, à mà thầy Izuka đâu à, em tưởng các thầy đi với nhau tới đây. Kia kia, Kakashi chỉ tay tới chỗ cái người đang được Naruto ngố đần ôm tới tấp. Mặt nhăn như một con khỉ tên ngốc đó không ngừng kìm chế những giọt nước. Mát, mặc cho người thầy mà cậu ta coi như ba của mình tí thì phụt cười. Sau khi nhìn thấy cái bản mặt đó, cứ thế, họ không ngừng ôn lại những kỷ niệm khi xưa. Kakashi rời đi chúc mừng tộc Hyuga sau khi trò chuyện với học trò của mình. Ino Tenten Kiba. Đến ngay sau đó, tiếp tới là Gaara, Kankuro Temari, và còn rất nhiều người từ các làng khác nữa. Khiến khán phòng nơi tổ, chức đám cưới ngày càng một đông hơn. Sự thân thiện và hết lòng của Naruto đã giúp cho cậu ta có được rất nhiều những mối quan hệ tốt đẹp như ngày hôm nay. Nhìn cảnh người với người nhiều vô kể, Hanabi có đôi chút choáng ngợp. Quay, lại nói với chị mình, cô bé nháy mắt đầy tinh nghịch. Anh rể quả là quen biết rộng ha, vì anh ấy là một người phi thường mà. Cô công chúa Bạch Nhãn cười tùm tìm, đưa vạt áo lên che miệng, đôi mắt bạc phản chiếu hình ảnh. Người chồng tương lai ở đằng xa, ngày hôm nay, ngày mà cô vô cùng mong chờ, ngày cô có thể tay trong tay với người đàn ông cô yêu đến trọn đời. Cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi, Hinata cứ mải mê suy nghĩ mà không hề hay biết. Đôi mắt xanh của Naruto đang nhìn mình không chớp, với niềm hạnh phúc ngập tràn. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất, nếu không có chuyện đó xảy ra. Khi chuẩn bị đến giờ cử hành hôn lễ khoảng 15 phút, một shinobi hớt hả chạy vào với khuôn mặt lo lắng, ghé tai nói với ngài đệ lục điều gì đó, tay của người đó vẫn không ngừng túm chặt cánh tay hình như là bị thương của mình. Hành động khẩn khoản đó của người shinobi kia đã thu hút được sự chú ý của chàng trai tóc đen. Nhanh tay đặt ly rượu xuống bàn gần đó, anh để Sakura nói chuyện cùng với mấy người bạn khác mà đi một mạch đến chỗ Kakashi. Có chuyện gì vậy? Sasuke hỏi, có một tên shinobi, quái dị nào đó đã vượt qua kết ấn bảo vệ mà vào làng. Ông thầy tóc bạc nheo mắt khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Là khách, không hề, nếu là khách tôi chắc chắn sẽ biết. Người shinobi đó đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng này hắn chẳng giống bất cứ ninja làng nào hết, trông hắn vô cùng khủng khiếp. Hắn tiến đến đâu? Kakashi nói nhanh, đến chỗ nghĩa trang của làng ta thưa ngài Hokage. Nghĩa trang ư? Cả Kakashi và Sasuke đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng trong đầu cả hai đều có một dự cảm không lành về việc này. Nhắm mắt thả lỏng luồng suy nghĩ đang ồ ạt xuất hiện trong đầu. Chàng trai Uchiha thở hắt, cứ đứng đây mà suy đoán sẽ chẳng giải quyết được gì. Tôi sẽ đi coi sao? Em sẽ đi ư? Kakashi nhìn về phía Naruto. Vậy còn đám cưới Naruto, thầy nói với cậu ta rằng tôi có chút công chuyện đi. Đừng để cậu ta phát hoảng mà làm hỏng chuyện vui của chính mình. Thôi được, ta hiểu rồi. Sasuke chớp mắt rồi anh nhanh chóng hướng mắt tìm mái tóc hồng trong đám đông. Sakura đang đứng đó, ở một chiếc bàn cách đó khá xa. Và nói chuyện với một vài ninja làng đá cô quen biết. Tôi mượn cô ấy một lúc. Chàng trai Uchiha túm lấy cẳng tay cô Kunoichi rồi kéo đi ngay sau khi anh vừa tiến tới đó. Kéo cô vào một góc khuất sau khán phòng, Sasuke giải thích mọi thứ xảy ra với bạn gái của mình. Em sẽ đi cùng anh, đôi mắt ngọc bích lo lắng, ngốc, đôi mắt đen nghiêm khắc, sẽ ra sao nếu tên Dobe đó không thấy cả anh lẫn em? Vậy em có thể làm gì bây giờ? Sasuke im lặng nhìn khuôn mặt khó hiểu của Sakura, bất giác cảm thấy vô cùng buồn cười. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, anh vén nhẹ mái tóc hồng kia. Trước khi ghé sát miệng xuống và thì thầm vào tai của cô gái đáng yêu đó. Chúc mừng hắn cả phần của anh nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi. Cách chương.